Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 7, nam nhân yêu nghiệt. Gocchuyenaudio.com. A, đầu của ta sao lại đau như vậy? A, cổ của ta. Đường Thải Nhi ôm cổ rên rỉ mở hai mắt, màn trướng thuần trắng đập vào mắt, hai mắt của nàng dần dần tìm thấy Tiêu Cự. Đây là đâu? Cái thứ màu đen này thật đáng sợ, không muốn cho nương tử của ta uống đâu. Tiếng dạ ngu ngốc truyền vào từ bên ngoài. Đường Thải Nhi vội vàng ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cao lớn của dạ ngu ngốc lúc ẩn lúc hiện ở trước cửa. Nhưng mà, công tử, đây là chén thuốc mà thiếu gia nhà ta cố ý để cho phòng bếp chuẩn bị. Người không hy vọng công tử bên trong sẽ nhanh tỉnh lại sao? Uống cái này, là nương tử của ta có thể tỉnh lại sao? Ép, đúng vậy, nương, tử, của công tử có thể tỉnh lại. Đường Thải Nhi, nghe dạ ngu ngốc cứ mở miệng ra là nương tử trước mặt không khỏi tối. Sầm, yếu ớt vô lực dựa vào đầu giường, trào ra nước mắt. Cửa phòng được đẩy ra, dạ ngu ngốc bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy Đường Thải Nhi đã ngồi dậy. Dựa vào đầu giường, bộ mặt không khỏi vui mừng. Nương tử, ngươi tỉnh rồi. Đường Thải Nhi cúi đầu, nắm chặt áo ngủ bằng gấm trong tay, không còn khống chế được cầm gối ném vào dạ ngu ngốc, nói ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là nương tử nữa. Cái gối trúng ngay chén thuốc, ngay sau đó một tiếng vỡ nát truyền đến. Toàn bộ chén thuốc văng trên đất cũng làm bẩn luôn vạt áo của dạ ngu ngốc. Nương tử, dạ ngu ngốc cúi đầu, bộ dạng ủy khuất. Dạ Nhi, không bao giờ gọi nương tử nữa. À, Đường Thải Nhi nhìn thấy bộ dạng mê người của dạ ngu ngốc chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, hốt hoảng, nàng khóc không ra nước mắt đứng dậy. Nhìn quanh, sau đó ôm cột đập đầu vào. Thải Nhi sao, vậy, dạ Nhi biết sai rồi. Dạ ngu ngốc ôm vai Đường Thải Nhi, dịu dàng nói, ta không, sao, ta rất khỏe. Đường Thải Nhi khoát tay, đi, tới cạnh bàn ngồi xuống, mở miệng hỏi, nơi này là, à, đây là nhà của Tiểu Lam Lam. Dạ ngu ngốc ngồi bên cạnh Đường Thải Nhi trống cằm nhìn nàng ngọt ngào trả lời. Tiểu Lam Lam, Đường Thải Nhi không rõ vì sao, chỉ là trong nháy mắt vô số phỏng đoán và suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Theo lý thuyết dạ ngu ngốc bị mất trí nhớ nên không biết bất kỳ kẻ nào mới đúng. Tình huống hiện tại là sao? Đây, chẳng lẽ Cừu gia tìm tới rồi? Hoặc là bằng hữu của dạ ngu ngốc nhận ra hắn? Đúng nha, Tiểu Lam Lam, mới vừa rồi nương tử. A, đau, ô ô, mới vừa rồi Thải Nhi nằm ở trên đường không đứng dậy được, sau đó xe ngựa của Tiểu Lam Lam đi qua, sau đó dạ Nhi để cho Tiểu Lam Lam ôm Thải Nhi lên xe, sau đó chúng ta tới nơi này nha. Dạ ngu ngốc nói sau đó một hồi, mới dùng tay xoa chỗ bị đánh trên đầu. Đường Thải Nhi, nghe hắn kể lại trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, dạ ngu ngốc nhất định là bộ dạng đáng thương, cặp mắt lóe ra lệ quang mê người, khuôn mặt thuần tình, miệng nhỏ khẽ mở quyến rũ vị Tiểu Lam Lam kia. À, sao lại có một yêu nghiệt tuyệt vời như vậy? Tội cho ngươi, phải dựa vào việc bán nhan sắc để cứu tiện mệnh của ta. Đường Thải Nhi vỗ vai dạ ngu ngốc, người bên cạnh không hiểu nghịch đầu suy nghĩ. Tiểu Lam Lam nói, vì Thải Nhi chắn đường nên xe ngựa bọn họ không đi qua được. Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật, tình cảnh mới tưởng tượng vừa rồi trong nháy mắt bệt tan tành, thì ra là nàng chắn đường. Đây là một giọng nói dễ gocchuyenaudio.com nghe của nam tử truyền vào tai Đường Thải Nhi. Hai mắt vèo một cái nhìn ra cửa, chỉ thấy một vị nam tử mặc cẩm y hoa quan chắp tay đứng trước cửa. Vừa bước một chân vào đã nhìn thấy chén thuốc vỡ tan tành trên đất, không khỏi dừng lại. Hai mắt của Đường Thải Nhi không kìm được mà tiến hành kêu dây cưỡng gian. Vị mỹ nam trước mặt tự y cẩm bào áo choàng đen mỏng, khí chất tà mị, lúc đưa tay nhấp chân đều tản ra sự tôn quý, người này bình tĩnh khác người thường. Tiểu Lam Lam, dạ ngu ngốc hớn hở đứng dậy, đi đến bên cạnh tử y nam. Tử, mới vừa rồi cái gối làm đổ thứ màu đen này. Khóe miệng tử y nam tử cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Đường Thải Nhi. Đã tỉnh, thân thể có khó chịu không? Đường Thải Nhi ho nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng tử y nam tử ôm quyền nói. Đa tạ công tử cứu giúp, ngày khác Đường cảnh phát tài nhất định hồi báo. Đường cảnh, trong chớp mắt tử y nam tử thoáng qua một tia kinh ngạc và vui mừng. Đường cảnh, người giang hồ xưng độc y hiệp khách, không nghĩ tới lại là nàng. Vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, cặp mắt lần nữa trở về dịu dàng ngẩn, không nhìn ra một tia rung động. Đúng vậy, tại hạ là Đường cảnh. Đường Thải Nhi gật đầu, đối với việc đối phương hoài nghi thân phận của mình không để ý chút nào. Dạ ngu ngốc mở miệng cười thật to, cũng tự giới thiệu, ta tên là dạ ngu ngốc. Tử Y Nam Tử cười nhạt, vỗ vai Dạ Ngu Ngốc, sau đó đi tới cạnh bàn ngồi xuống, tự rót một chén trà, quét mắt nhìn bộ ngực của Đường Thải Nhi, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tia phức tạp che giấu trong đáy mắt, dịu dàng nói: "Lam Anh, a, Lam Công, Tử." Đường Thải Nhi ôm quyền cúi đầu. Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi cười một tiếng, đôi mắt tà mị không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. May mắn quen biết với độc y hiệp khách Đường Cảnh công tử tại hạ thật là sợ hãi vô cùng. Chân mày Đường Thải Nhi cau lại, dĩ nhiên là đang nói mình. Lam Anh cười nhạt, ngón tay vuốt ve dọc chén trà bằng sứ trắng, trong mắt hiện ra một tia dịu dàng: "Thứ cho tại hạ nhiều chuyện muốn hỏi, tại sao Đường công tử lại có quan hệ với Tiêu cục phú quý kia?" "Ép chuyện này," Đường Thải Nhi cười cười ngồi xuống, "là được người ta nhờ vả, ha ha. A, vậy tại hạ cũng không hỏi nhiều, không biết Đường công tử tiếp theo có tính toán gì chưa?" Đường Thải Nhi nhìn Dạ Ngu Ngốc một chút, kề sát vào nhỏ giọng hỏi: "Đồ bị cướp đi rồi hả?" Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái, sau đó ở bên tai nàng nói: "Ba người to như gấu kia cũng bị giết chết." Đường Thải Nhi mang vẻ mặt khiếp sợ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dạ Ngu Ngốc, khóe miệng co quắp: "Ngươi dường như rất vui vẻ." "Đúng nha, Dạ Nhi không thích mấy người kia mà." Lam Anh nhìn hai người đang bàn luận xôn xao, cặp mắt khẽ cong, cười nhạt cũng không nhiều lời. Đường Thải Nhi cảm giác được ánh mắt của Lam Anh, ho nhẹ một tiếng quay đầu lại nhìn hắn. Nói: "Lam công tử có biết Tịch Gia Bảo ở đâu không?" "Tịch Gia Bảo, a, không xa, ở Lương Thành, cùng Giang Thành của ta chỉ cách một ngày cưỡi ngựa, công tử nếu muốn đi ta đây sẽ cho người chuẩn bị ngựa." Lam Anh vừa dứt lời lập tức đứng dậy muốn đi gọi người. Trong mắt Đường Thải Nhi chuyển một cái, đưa tay ngăn lại: "Sao lại phiền Lam công tử nữa, bọn ta cũng không có ý đó. Đây là một tay giỏi mua bán, vẫn là đừng dính dáng thì hơn." Đường Thải Nhi nghĩ thầm như vậy, nhưng cái tên Tịch Thanh thật là đáng ghét, nếu để nàng gặp Góc Chuyện audio.com được, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại. Mỹ Nam thì sao? Đường Thải Nhi, nàng ngay cả thiên tiên cũng muốn cho nếm thử đau khổ. Chẳng qua là trong túi chỉ có 100 lượng đặt cọc, làm thế nào mới tốt? Lông mày Đường Thải Nhi nhăn tít, nàng không trả lại, vậy thì cứ lấy đi. A ha ha, nương tử, sao mặt của ngươi lúc đỏ lúc trắng vậy? Nha, hiện tại lại xanh lét. Dạ Ngu Ngốc cả kinh nói. Lam Anh nghe được tiếng nương tử kia liền cau mày, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, sau đó mỉm cười, bình tĩnh đứng ở một bên. Đường Thải Nhi hùng hăng giẫm chân của Dạ Ngu Ngốc, cắn răng nghiến lợi nói: "Bảo, ngươi không được gọi ta là nương tử, a a a, chân." Đường Thải Nhi nâng chân lên, chừng hai mắt cảnh cáo Dạ Ngu Ngốc, người còn lại bĩu môi ngồi chồm hổm xoa bàn chân bị đau của mình. Đường Thải Nhi không để ý tới Dạ Ngu Ngốc, chuyển sang cười nói với Lam Anh: "Người trong giang hồ bốn biển là nhà, về phần tính toán cho tương lai dĩ nhiên là mang theo hiền đệ của ta xông xáo giang hồ rồi, a ha ha." "Hiền đệ là ai? Thải Nhi không mang theo Dạ Nhi sao?" Dạ Ngu Ngốc đứng lên lo lắng hỏi. "Dạ Ngu Ngốc, ngươi chính là hiền đệ của ta, ngốc muốn chết." "Dạ Ngu Ngốc?" Làm anh nghi hoặc nói, thế nào lại có người gọi hiền đệ của mình như vậy? "A, Bạch Si Dạ, Si Dạ, ha ha, thì ra là như vậy. Nếu Đường công tử không có tính toán đặc biệt gì, sao không lưu lại ở nhà ta mấy ngày, để tại hạ có thể làm một chủ nhà tốt?" "Rất tốt nha." Dạ Ngu Ngốc hết sức vui mừng trả lời. Cặp mắt Lam Anh tràn đầy cưng chiều, giơ tay lên vỗ vai Dạ Ngu Ngốc: "Xem ra Bạch công tử rất thích nơi này." "Ừ." Dạ Ngu Ngốc hưng phấn gật đầu. Đường Thải Nhi lấy tay nâng trán, trong lòng thở dài: "Thôi xong, vậy làm phiền Lam công tử gọi ta Lam đại ca là được." Lam Anh dịu dàng nói, chẳng qua là bởi vì giọng nói của hắn mang theo tình ý giạt rào, trong mắt lại tà mị, lời nói dịu dàng của hắn làm cho tâm người ta không khỏi run lên, vô cùng yêu nghiệt. Đường Thải Nhi chớp chớp mắt cười một tiếng: "Đường là họ của Thải Nhi ta, Thải Nhi là nhũ danh của ta. Chấm, Đường Thải Nhi tên không tệ, chính là có chút giống tên nữ tử." Đường Thải Nhi tâm niệm vừa động, ngay sau đó cười nói: "Nữ tử sao, ha ha, phải không?" Giữa hai hàng lông mày của Lam Anh lãnh đạm như nước: "Đúng vậy, nếu như Thải Nhi không phải là nam tử, ta sẽ cho rằng ngươi chính là nữ nhi của vị thần y biến mất đã lâu Đường Ngân Tử." "A, sao Lam đại ca lại hiểu rõ như vậy? Thải Nhi ngược lại chưa từng nghe qua thần y có một nữ nhi, ha ha." Đường Thải Nhi bắt đầu hoảng hốt: "Nhưng mà, Đường lão tiền bối cũng là người mà ta ngưỡng mộ, nhũ danh giống với vị nữ tử ấy, rất may. Đường Thải Nhi, mang thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt, giọng nói trêu đùa tự nhiên, nhưng trong lòng đang nổi sóng to gió lớn cuồn cuộn, làm sao người này biết nữ nhi của Đường Ngân Từ tên là Đường Thải Nhi. Nàng rõ ràng nhớ mẫu thân từng nói lúc bà mang thai đã buộc phụ thân ẩn cư trong rừng núi. Tên này làm sao có thể truyền trong chốn giang hồ được. Nam tử trước mắt không hỏi nhiều về thân phận của Đường Cảnh Thế nhưng cứ bám lấy Đường Thải Nhi, không tha. Đường Thải Nhi có chút nhức đầu, không hiểu người anh em này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lam, anh, sắc trời không còn sớm, Thải Nhi và Dạ Nhi có đói bụng không? Theo ta cùng đến phòng ăn dùng bữa đi. Đường Thải Nhi và Góc Chuyện Audio.com. Dạ ngu ngốc đi theo Lam Anh xuyên qua 6 hành lang, 2 hồ nước, 3 vườn hoa, 4 tiểu tháp, 1 rừng cây nhỏ, lại không nhìn thấy phòng ăn theo lời Lam Anh nói. Lam đại ca, còn lâu không? Đường Thải Nhi, bụng đói cồn cào, cả người vô lực, một tay khoác lên vai Dạ ngu ngốc, một tay chống vào cây mai, yếu ớt hỏi. Lam Anh nghe xong, quay đầu lại mỉm cười. Trước mặt là đến, Lam đại ca, nhà huynh thật to, chấm. Đường Thải Nhi cảm khái, không có chuyện gì lại xây lớn như vậy làm gì chứ, cách trương.